đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Lão Thủ Môn Tác Dụng. Toàn trường fan bóng đá trên cơ bản tất cả đều đứng lên. Đưa đầu đi xem, muốn nhìn thấy ngọn nguồn là Harry Kane đầu có thể trước một bước đụng vào bóng đá. Vẫn là đối phương thủ môn Lux có thể trước một bước bổ nhào vào bóng đá. Harry Kane hai chân đạp một cái, làm một cái giữ lại sông đỉnh chi thế. Thủ môn Lux cũng là hai chân phát lực, đem mình toàn bộ thân thể tất cả đều giãn ra, thở phào tay vượn, duỗi ra tay phải của mình, đi đủ cái này không trung cầu. Bóng đá trước đó đụng phải thủ môn Lux chân phải, bởi vì cầu nhanh rất nhanh, hơn nữa còn mang theo kịch liệt xoay tròn, cho nên bóng đá tại sau khi rơi xuống đất, đạn hướng cầu môn, mắt nhìn thấy bóng đá đã tiến vào nhỏ vùng cấm địa bên trong. Liền xem như không ai dây vào, quả cầu này cũng có rất lớn xác suất phải bay dẫn bóng cánh cửa. Harry Kane mắt nhìn thấy đầu của mình liền muốn đụng phải bóng đá, trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ, nhưng là một con mang theo màu đen thủ sáo đại thủ phát sau mà đến trước, xuất hiện ở Harry Kane trước mặt. Đáng chết, không muốn a. Harry Kane trong lòng gầm thét một tiếng, nhưng là bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thủ môn Lux dùng tay phải hướng ra phía ngoài vỗ, đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Harry Kane mang theo đầy ngập tiếc nuối, hai tay nhẹ nhàng chống một chút đĩa, làm một cái giảm sóc, rơi trên mặt đất, cũng không lo ngại, nhưng là, bên cạnh Lux thì là hung hăng ném xuống đất, rên lên một tiếng, Lux che lấy vai phải của mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn bá một chút liền rỉ ra. Thấy cảnh này, Harry Kane cũng không lo được tiếc nuối, tranh thủ thời gian đứng lên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng về phía bên sân liền làm ra cần cấp cứu thủ thế. River Plate đội y thấy thế, cũng không lo được chờ trọng tài chính thủ thế, cầm mình túi cấp cứu liền xông tới. Toàn trường fan bóng đá cũng đều là phát ra trận trận tiếng ồn ào. Vừa rồi một màn này, để bọn hắn cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không có dẫn bóng, để bọn hắn cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Nhưng là bọn hắn cũng bị Lux loại này phấn đấu tinh thần cho cảm động đến. Bỗng nhiên, nhìn trên đài vang lên lưa thưa la la tiếng vỗ tay. Chậm rãi, tất cả Trung Quốc fan bóng đá tất cả đều đứng dậy. Vì thụ thương Lux vỗ tay, hy vọng hắn có thể không có việc gì. Nhưng là, đội y đến Lux bên người, quỳ trên mặt đất, đem mặt mình tới gần đã đem mặt chôn đến trên đất Lux bên tai. Chăm chú hỏi đến, bất quá, nhìn xem đội y trên mặt âm tình bất định thần sắc. Hơn nữa nhìn đã không cách nào động đậy Lux, đứng tại cách đó không xa Lý Minh Vũ lộ ra không đành lòng biểu lộ. Đối với nhất danh cầu thủ tới nói, không muốn nhìn thấy nhất chính là tại trên sân bóng, có cầu thủ xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh, mặc kệ là đồng đội vẫn là đối thủ, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. River Plate đám cầu thủ cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì thụ thương chính là bọn hắn chủ lực thủ môn. Lần này tới tham gia FIFA Club World Cup, bọn hắn chỉ dẫn theo hai cái thủ môn, còn có một cái là đã 37 lão thủ môn Almani. Almani hiện tại đã trên cơ bản không còn xuất chiến, vẫn luôn lấy nửa xuất ngũ trạng thái, kiêm chức đội bóng thủ môn viên huấn luyện viên. Thấy cảnh này, lúc đầu ngồi tại ghế dự bị bên trên Almani cũng là tranh thủ thời gian đứng lên. Thật nhanh ở đây vừa bắt đầu tiến hành làm nóng người động tác. Huấn luyện viên trưởng Marcelo Gallardo sắc mặt xanh xám. Hắn không nghĩ tới, thủ môn vậy mà lại tại mở màn thời điểm liền xuất hiện thụ thương tình huống. Mà lại, xem ra, cái này thương thế cũng không nhẹ a. Toàn trường fan bóng đá bỗng nhiên phát ra không đành lòng tiếng hô. Bởi vì tại trên màn hình lớn, phát hình vừa rồi Lux thụ thương một màn. Lux vì đem Harry Kane lập tức liền muốn đội lên bóng đá cho đập ra đi. Triệt để đem mình trọng tâm giao cho vận mệnh. Miễn cưỡng một tay đem bóng đá thông qua đi về sau. Lux triệt để đã mất đi khống chế đối với thân thể. hung hăng ném xuống đất, quẳng xuống đất trong nháy mắt. Vai phải của hắn có một cái rất rõ ràng sai chỗ. Tại pha quay chậm phía dưới, cảm giác giống như lúc xương bả vai giống như muốn đâm ra tới cảm giác. Xe cứu thương trực tiếp lái đến River Plate phía trước cầu môn. Nhân viên y tế tranh thủ thời gian đối lúc bả vai làm đơn giản cố định về sau. Thận trọng đem hắn đặt lên xe cứu thương. River Plate cầu thủ trên mặt đều mang không ít thương cảm. Có một ít cùng lúc quan hệ tốt cầu thủ cũng nhịn không được rơi lệ. Cái này thương thế tính nghiêm trọng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Có lẽ sẽ đối lúc chức nghiệp kiếp sống sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Lý Minh Vũ tìm được đối phương đội trưởng Bàng Theo. Biểu đạt mình đối lúc lo lắng. Bàng Theo trên mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Dùng sức vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Hết thảy đều không nói bên trong. Lão thủ môn Almani khoác xuất chiến. Mặc dù đã lâu sơ chiến trận. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó. Để không ít cầu thủ cảm thấy một trận an tâm. Mặc dù Almani tại River Plate chỉ chinh chiến 4 cái 5 tháng. Nhưng là hắn tính ổn định cùng cái nhìn đại cục. Làm cho cả River Plate đều vô cùng yên tâm. Ra sân về sau Almani. Dùng sức phủi tay, sau đó giống to một tiếng, để mọi người nhấc lên tinh thông thần lai, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, không muốn nhượng Luke Tư liều mạng uổng phí. Không thể không nói, lão tướng tác dụng là phi thường rõ rệt, vốn đang đắm chìm trong lúc thụ thương nặng nề bên trong River Plate. Lập tức tinh thần đầu liền không đồng dạng, bởi vì là lúc cuối cùng đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng. Cho nên, hiện tại là Manchester City đội phạt góc cơ hội. Lý Minh Vũ đi tới góc cờ khu, nhìn xem vùng cấm địa bên trong người đông nghìn nghịt bộ dáng. River Plate đám cầu thủ thân cao cũng không mất mát gì. Thân thể cũng rất bình thường biêu hãn. Manchester City đội tiến công đám cầu thủ không chiếm được tiện nghi gì. Lý Minh Vũ một cước đường vòng cung cầu. Đem bóng đá đưa đến nhỏ vùng cấm địa cùng penalty điểm trúng ở giữa vị trí. Nơi này, thủ môn rất khó xuất kích lấy được banh. Đây cũng là đại bộ phận phạt góc thích nhất đá vị trí. Nhưng là, để Lý Minh Vũ không nghĩ tới chính là, mình vừa ra chân, đối phương vừa mới lên trận lão thủ môn Almani tựa như biết trước. Nhanh chóng di động đến nhỏ ở ngoài vùng cấm, thả người nhảy lên. Từ Varane trên đầu, đem bóng đá đem hái xuống. Lý Minh Vũ thầm kêu một tiếng không tốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sau khi rơi xuống đất, Almani một tay cầm banh, hướng về sau bỗng nhiên vung lên. Sau đó hung hăng đưa trong tay bóng đá hướng về phía trước quăng ra. Khí lực thật là lớn a. Bóng đá trực tiếp từ penalty điểm bị Almani ném tới giữa trận phụ cận. Manchester City đội hai tên hậu vệ trung tâm Varane cùng Laporte hiện tại cũng đứng tại vùng cấm. Địa bên trong, đang điên cuồng hướng về đuổi theo. Mà trước mắt Manchester City đội nửa tràng, chỉ để lại một cái Rodrigo. Ngay tại Fontana bên người quấy nhiễu. Bất quá, Fontana khởi động muốn so Rodrigo sớm hơn. Mà lại Rodrigo bị Fontana bỗng nhiên tăng tốc độ cho vút qua đi. Dưới chân có chút lảo đảo, rất nhanh, cao tốc chạy Fontana liền đem Rodrigo cho bỏ lại đằng sau. River Plate đơn đao cầu xuất hiện, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.